vẫn sống đàng hoàng tử tế đó thôi, người ta đâu có đi lừa đảo như cậu. Vương Trì Thủy nín nghẹn một hồi lâu, đột nhiên bùng nổ, mẹ kiếp đều tại anh cả. Tại tôi. Tuyên Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp cậu ăn cướp còn thích la làng. Chính tại anh, trước đây tôi cũng là người làm công lương thiện, giữ khuôn giữ phép, là anh dẫn tôi đi vào con đường xa hoa lãng phí không lối về. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vương Trì Thủy ầm ầm nước mắt, bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Nếu không phải do anh cõng tôi về nhà anh, ép buộc tôi có thể động khởi ý niệm ăn trộm sao? Nếu không phải do anh có tiền như thế, một đôi giày cũng tới mấy vạn, tôi có thể chạnh lòng mà thu hoạch luôn sao? Nếu không phải do anh khiến tôi nếm được vị ngon của ngồi mát ăn bát vàng, tôi có thể manh nha tâm lý há miệng chờ sung sao? Nếu không phải do anh cho tôi cảm giác đi lừa gạt, tôi có thể cả ngày đến đây cắm chốt sao? Anh nói xem, việc này không phải tại anh thì còn tại ai? Tuyên Đại Vũ bị chuỗi tố cáo liên tiếp của Vương Trì Thủy trấn trụ. Hắn phát hiện, câu thành ngữ, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, quả không sai chút nào. Mỗi nghề nghiệp đều có một kẻ đăng phong tạo cực, trong đám người cặn bã có thể cặn bã thành như Vương Trì Thủy đây, cũng coi như một điều kỳ diệu. Đằng sau mỗi tên biến thái đều có một câu chuyện ngược tâm, đối với Tuyên Đại Vũ mà nói, lắng nghe một đoạn quá khứ bi thảm của Vương Trì Thủy, so với trực tiếp tống cậu ta vào đồn cảnh sát thì hà giận hơn nhiều. Cậu xuống đi đã. Giọng điệu của Tuyên Đại Vũ bỗng nhiên bình ổn trở lại. Vương Trì Thủy trong lòng không yên tâm, thử thăm dò, anh cam đoan không đánh tôi đi đã. Tôi không đánh cậu xuống đi. Lúc này Vương Trì Thủy mới xuống khỏi người Tuyên Đại Vũ, lúc đặt hai chân xuống đất, trong mắt còn mang theo mấy phần phòng bị. Thấy Tuyên Đại Vũ không có ý định động thủ, trái tim treo ngược trong lòng mới chính thức hạ xuống. Tuyên Đại Vũ rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, vừa châm lửa liền bị Vương Trì Thủy kẹp hai ngón tay cướp đi mất. Cậu ta nhét vào miệng mình, còn không biết xấu hổ mà bảo Tuyên Đại Vũ, anh hút điếu khác đi. Tuyên Đại Vũ dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Vương Trì Thủy, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi, rốt cuộc cậu tên là gì? Vương Trì Thủy mà. Phét lác. Tuyên Đại Vũ cả giận nói, ngày đó tôi bảo bạn tôi ở cục cảnh sát tra thử rồi, trong hồ sơ căn bản không có người nào như cậu nói. Tôi căn bản không đăng ký hộ khẩu. Tuyên Đại Vũ hỏi, quê cậu ở đâu? Vương Trì Thủy mấp máy môi mấy cái, nói, Sơn Đông, Bắc Phiêu. Vương Trì Thủy hút mạnh một hơi thuốc, làn khói bị ép ra từ lỗ mũi và khóe miệng, ngữ khí cũng không còn cà lơ phất phơ như ban nãy. Chỉ tôi bị chết đuối, bởi vậy tôi mới có tên là Vương Trì Thủy. Ba mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi tái giá, ba tôi bán nhà và toàn bộ đồ đạc rồi bỏ chạy, tôi sống cùng bà tôi. Thời thơ ấu của tôi căn bản đều là lớn lên trong tiếng cười nhạo, lúc nào cũng nở tiền học rồi tiền này tiền kia. Chịu không nổi loại ánh mắt mà bạn bè cùng trang lứa vẫn luôn dùng để nhìn mình, vào sơ chung tôi liền thôi học. 13 tuổi đi rửa chén đĩa ở tiệm cơm, mỗi tháng được 240 đồng. Về sau bà tôi mất, họ hàng thân thích không ai thu lưu tôi liền tới Bắc Kinh. Phiêu dạt 7-8 năm, không có nơi ở cố định, nay nhà ga xe lửa, mai đại sảnh bệnh viện. Tôi dốc sức lao động, làm thuê ở một xưởng thực phẩm, sản xuất thịt đầu heo. Anh từng thấy người ta dùng rìu chặt heo thành hai nửa bao giờ chưa? Dịp Tết làm tăng ca đến 2 ngày một đêm không chợp mắt, không có tiền thưởng thêm, một tháng chỉ hơn 600 đồng. Về sau tôi liền chạy vào nội thành, không bằng cấp thì đi đâu xin việc cho được. Chỉ có thể lao động chân tay, làm dân công làm người bán hàng rong, đổi quần áo cho thú trong vườn bách thú, kiếm được chút tiền còn chưa đủ để người ta lừa. Đêm ấy anh đụng phải tôi, trong túi tôi còn mấy chục đồng, ở trong quán bar quyến rũ người ta kiếm cốc rượu, bị người ta đá ra ngoài. Tôi không nghĩ tới việc cứ thế bị anh cõng về nhà, anh chỉ thuận tay mà đã lấy ra cả 1.000 đồng, lúc ấy tôi liền động tâm. Thực sự, nếu không phải bị anh ép buộc, tôi đã không đến mức trộm đồ của anh. Tôi cầm những đồng tiền dơ bẩn kia về quê, mua một đống đồ xa xỉ, khoe khoang trước mặt đám họ hàng thân thích. Anh có biết lúc bọn họ khen tôi, trong lòng tôi là tư vị gì không? Vương Trì Thủy càng nói càng lộ vẻ kích động, cuối cùng nước mắt nước mũi lòng thòng mà bám lấy tay Tuyên Đại Vũ, năn nỉ nói, Anh trai, anh đưa tôi vào tù đi, tôi cầu xin anh, tôi thực sự không sống qua ngày nổi nữa, căn bản không giống một con người. Tuyên Đại Vũ lạnh lùng trả lời, muốn đi thì tự đi đi. Nói xong liền dùng sức dụi tắt đầu thuốc lá, đứng dậy bỏ đi. Tuyên Đại Vũ không về nhà, mà lái xe tới nhà Hạ Diệu. Hạ Diệu cũng vừa về đến nhà, dừng xe ở cách cửa nhà hơn 100 mét. Viên Tung bất động thanh sắc mà chăm chú nhìn Hạ Diệu lấy ra từng món đồ từ trong cúp, mắt thấy chỉ còn dư lại mỗi cái điện thoại, đột nhiên sử một cỗ đại lực kéo Hạ Diệu tới trước mặt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như thiêu như đốt. Hạ Diệu nhíu đôi mày kiếm, dốc sức đẩy ra. Đừng kéo tôi, buông ra. Viên Tung hôn mạnh một cái lên miệng Hạ Diệu. Hạ Diệu mắng một tiếng, lúc xoay người đi, trên mặt không hề mang vẻ tức giận. Cậu mang thần thái phấn khởi mà đi tới cửa nhà mới nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhận bất phát của Tuyên Đại Vũ. Hây cậu, sao cậu lại tới đây? Tuyên Đại Vũ giống lên, đêm ở hôm nay tôi đến 2 lần rồi đấy. Hả? À, cậu cũng biết con người tôi vốn sợ ồn ào mà, tôi thích ra ngoài giải sầu một mình. Tuyên Đại Vũ hỏi, thế người đàn ông ban nãy là ai? Hắn hả? Tài xế tôi mướn. Tài xế còn có thể hôn cậu? Hôn tôi? Hạ Diệu ra vẻ nghẹn họng chân chối, không thể hiểu nổi. Hắn làm sao có thể hôn tôi? Cậu nhìn lầm rồi đi. Đó là một người đàn ông mà. Hắn hôn tôi làm gì? Tôi có vấn đề gì đâu. Tuyên Đại Vũ vốn không thấy rõ, hơn nữa Hạ Diệu nói có vẻ rất hùng hồn, bỗng nhiên cảm thấy đối lý. Hơn nữa giữa anh em với nhau bài xích việc này quả thực có điểm không được tự nhiên, nên cũng không tiếp tục nữa. Hạ Diệu cảm thấy áy náy, bá vai Tuyên Đại Vũ nói, đi nào, vào nhà cái đã. Tôi không vào. Tuyên Đại Vũ nói, tôi tới đây là để nói với cậu một chuyện, Vương Trì Thủy kia tôi đã tìm được rồi. Tìm được rồi? Từ đâu tìm được? Cậu ta đâu? Tuyên Đại Vũ kể cho Hạ Diệu nghe chuyện mình gặp Vương Trì Thủy, cả đoạn quá khứ thê lương mà Vương Trì Thủy đã kể cho hắn cũng thuật lại tường tận, tỏ rõ sự rộng lượng cùng lòng bao dung của một người đàn ông. Không ngờ, Hạ Diệu chẳng những không chút động dung, trái lại còn dùng nhãn quang chuyên nghiệp để chất vấn, có phải cậu bị cậu ta lừa rồi không? Tôi nói cậu nghe, bây giờ Bắc Kinh không như mấy năm trước đâu, bọn lừa đảo bây giờ tăng với cấp số nhân luôn đó, ngày nào bọn tôi cũng nhận được điện thoại cấp báo. Không thể nào. Tuyên Đại Vũ giận dữ trợn trừng hai mắt, cậu ta còn dám lừa tôi? Hạ Diệu ngẫm nghĩ thấy cũng phải, bọn lừa đảo rất ít khi lừa ai tới 2 lần. Hai người lại tán gẫu thêm một lúc, Hạ Diệu hỏi Tuyên Đại Vũ, mấy giờ rồi? Tuyên Đại Vũ nâng tay trái lên, trống trơn, thần kinh chợt căng thẳng, lại nâng tay phải lên, phát hiện cũng trống trơn. Hay, không phải mấy hôm trước cậu vừa mua một cái đồng hồ sao? Không đeo đến à? Vừa hỏi xong, Hạ Diệu liền hiểu ngay là chuyện gì xảy ra. Tuyên Đại Vũ sắc mặt xanh mét, từ trong mắt bắn ra cả vạn mũi tên. Vương Trì Thủy, còn để ta tóm được mi lần nữa xem, mẹ kiếp ta lấy nước tiểu dìm chết mi luôn. Thời gian chậm chậm trôi qua cùng với sự tụt giảm của nhiệt độ, nháy mắt đã lại tới thứ 6. Trước kia cứ đến cuối tuần, Hạ Diệu đều phải ép buộc bản thân đi huấn luyện, bởi vì ngày thường đã rất mệt mỏi với công việc nên tới cuối tuần khó tránh khỏi bị kiệt sức. Bây giờ thì ngày nào cũng trông ngóng tới cuối tuần, cứ như có sức lực không dùng hết. Hôm nào được tan ca sớm có khi còn lượn sang chỗ kia một vòng. 3 giờ chiều Hạ Diệu đã tan ca, xếp một thùng quả lựu rồi mang tới công ty của Viên Tung. Lúc đến nơi, tất cả đội viên đều đang huấn luyện bên ngoài. Hạ Diệu từ xa xa nhìn thấy Viên Tung đang đích thân làm mẫu cho học viên. Vừa tiến lên vừa cầm súng nhắm thẳng vào bia mà bắn, vằng vằng vằng như nhịp trống. 25 cái bia cũng đổ gục xuống theo tiếng súng. Hạ Diệu tập trung quan sát rất lâu, mãi đến khi tiếng còi bên kia vang lên, cậu mới phục hồi lại tinh thần mà đi về phía phòng huấn luyện. Vào phòng huấn luyện, Hạ Diệu đặt thùng lựu xuống, chà chà tay thổi xua khí lạnh, sau đó từ trong thùng lấy ra 2 quả lựu to nhất. Không lâu sau, các đội viên liền lục tục trở về phòng. Ố kìa, Hạ Diệu, đến lúc nào thế? Hạ Diệu ngoắc ngoắc tay với đám bạn, nào nào lại đây, tôi mang lựu tới cho các cậu này. Vừa nói xong,

Hạ Diệu thử sờ xuống hệ thống sưởi, là nóng đấy, sớm như vậy mà đã cung ấm rồi sao? Đang mải nghĩ ngợi, tiếng còi của huấn luyện viên chợt vang lên. Mau vào phòng thay đồ đổi sang đồ bơi đi, hôm nay chúng ta tiến hành huấn luyện chiến đấu dưới nước. Hạ Diệu là một trong số những người ra khỏi phòng thay đồ sau cùng, vừa bước ra liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Da rẻ trắng bóng, cơ ngực nở nang lại không khoa trương, vòng eo gầy mảnh nhưng không có vẻ đơn bạc, hai đường cong khiêu gợi tạo thành hình chữ V trên quần bơi. Bộ vị được quần bơi bao bọc gồ trước vành sau rất tiêu chuẩn, hữu hình khiêu gợi. Một học viên nữ tiến lại gần, lén hỏi Hạ Diệu, cậu Hạ, tôi có thể bóp mông cậu một chút không? Hạ Diệu méo mặt. Học viên nữ kia trêu chọc nói, tôi cảm thấy mông cậu chắc chắn rất dẻo. DM dẻo là từ để hình dung bằng vị giác, ok. Một học viên nữ khác ở bên cạnh cười nói, giàu tính đàn hồi mới là để hình dung bằng xúc giác. Hạ Diệu cười với các cô, cũng không để bụng, quay về đứng vào hàng. Không lâu sau thì Viên Tung tới, ánh mắt đảo lướt qua mọi người. Thời điểm liếc tới Hạ Diệu, ánh mắt mờ mịt ngừng lại trong nửa giây, sau đó lại chuyển về phía mọi người, bắt đầu giảng giải những nội dung cơ bản của việc chiến đấu dưới nước. Viên Tung đích thân xuống nước, ở trong nước làm mẫu, đám học viên liền quây thành một vòng đứng trên bờ quan sát. Hạ Diệu nửa đứng nửa ngồi, hai tay chống trên đầu gối, chăm chú nhìn Viên Tung. Viên Tung đang diễn giải nội dung hít thở dưới nước, cả người chìm trong nước. Nước bể bơi xanh thẳm trong veo, có thể thấy rõ thân thể ẩn núp chuyển động, cường tráng như dao long. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của nam nữ không giống nhau, ở trong mắt cánh đàn ông, dáng người như Viên Tung mới đích thực là ước mơ tha thiết của bọn họ. Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Các học viên đều đồng loạt xuống nước, việc huấn luyện chính thức bắt đầu. Kết quả, cũng không biết là vì Hạ Diệu bơi kém hay vì cái gì, hôm nay cậu đặc biệt xuống phong độ. Bình thường không tính là đứng đầu, nhưng cũng không tới mức kém cỏi như hôm nay. Lúc tiến hành huấn luyện bơi đứng tại chỗ, các học viên khác từ đầu đến cuối đều để lộ hai tay trên mặt nước, chỉ có mình Hạ Diệu là vẫn dùng tay để phụ trợ bơi. Viên Tung lặng yên bơi tới cạnh cậu, nhìn cậu ở trong nước đá đạp lung tung, ngữ khí nghiêm khắc khiển trách. Ban nãy lúc tôi giảng lý thuyết, cậu nghe được cái gì? Trên khuôn mặt tuấn tú đầy nước của Hạ Diệu ghi rõ ba chữ tôi không nghe. Viên Tung trừng mắt nhìn Hạ Diệu, cái này nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ phải chịu phạt. Kết quả Viên Tung điệu bộ là điệu bộ như vậy, nhưng lúc thô lỗ kéo Hạ Diệu tới bên mình, lại ghé vào tai cậu nói khẽ một câu, nghe lời, mọi người đều đang nhìn cậu đấy. Sau đó, việc huấn luyện trong nước của Hạ Diệu liền đổi thành một mình Viên Tung đích thân giám sát. Hai chân không được gấp khúc, đúng, theo khẩu lệnh của tôi. Chân dùng sức một chút, kiên trì thêm chút nữa,